Chương 2226, ngay cả ta cùng nhau nổ đi. Ông ngoại, ngươi nói, chỉ là như vậy phải không? Nữ hài nhìn lấy lão giả, mở miệng hỏi. Dạ tâm của ông ngoại, thật sự là quá lớn, hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì một cái độc lập châu. Nghe nữ hài lời ấy, lão giả lâm vào yên lặng, hồi lâu sau, lão giả lúc này mới lên tiếng nói, vô ưu, mục đích của ông ngoại, đương nhiên sẽ không chẳng qua là một cái độc lập châu ông ngoại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Nữ hài phát hiện, trước mắt ông ngoại, đống nhiên trở nên có chút xa lạ. Xưng bá độc lập 12 châu, đuổi đi trọng tài hội, cũng hoặc hủy diệt trọng tài hội. Lão giả nói, ta hiểu được. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu. Ông ngoại ngươi là muốn để cho độc lập 12 châu tự thành một nước ông ngoại, ngươi muốn làm hoàng đế không tốt sao? Lão giả hơi hơi mở miệng, từ xưa đến nay, thiên tử là vì tôn, ông ngoại già rồi, còn có bao nhiêu năm việc làm tốt, sau đó, toàn bộ là của ngươi. Ông ngoại, ta không muốn ta cũng không có hứng thú, một nhà chúng ta người bình an hòa thuận ở chung một chỗ, chính là ta tâm nguyện lớn nhất, cái gì xưng bá, cái gì thiên tử, cái gì hoàng đế. Ta hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. Nữ hài lắc đầu liên tục. Ông ngoại, ngươi không muốn sai tiếp sai. Lão giả chân mày thâm thâm nhíu lên. Ngươi nói là, ông ngoại sai lầm rồi đúng. Nữ hài kiên định nói. Vậy ngươi nói một chút, ông ngoại sai chỗ nào? Lão giả nhìn lấy nữ hài, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Từ xưa đến nay, dẫm đạp từng chồng bạch cốt mà lên đỉnh trí cao không đếm xuể. Bọn họ sai lầm rồi sao độc lập 12 châu, nếu để cho ông ngoại tới quản lý. Chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Không cho nữ hải cơ hội mở miệng, lão giả tiếp tục nói. Vào giờ phút này, nữ hải muốn nói gì, có thế lại không tìm được bất kỳ có thể lời phản bác. Lấy năng lực của ông ngoại mà nói, nữ hải tuyệt đối sẽ không hoài nghi, độc lập 12 châu ở dưới sự quản lý của ông ngoại, sẽ có không ổn. Nữ hải cũng tin tưởng, nếu để cho ông ngoại tới quản lý, chỉ sẽ tốt hơn. Nhưng ra quá lớn hơn nữa, trong những người cần hy sinh này, có thân nhân của nàng. Mấy năm nay, trọng tài hội một tay che trời, danh chính ngôn thuận xưng bá độc lập 12 châu, ông ngoại muốn tự do, bọn họ không cho được, chỉ có chính ông ngoại tranh thủ, cha mẹ của ngươi, bất trung bất nghĩa, càng không xứng làm người, từ nhỏ, bọn họ có từng quản ngươi hay không, là ông ngoại một tay đem ngươi nuôi lớn, ngươi bây giờ vì chưa bao giờ quản qua cha mẹ của ngươi, cùng ông ngoại trở mặt sao? Lão giả nhìn lấy nữ hài, chân mày thâm thâm nhíu lên. Ông ngoại ta biết, thật ra thì, ngươi không có gì sai. Nữ hài nhìn chằm chằm lão giả, theo góc độ của ngươi cùng trên lập trường đến xem, ngươi có lý do của ngươi, cho dù muốn phá hủy tứ đại thế gia, cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng, theo trên lập trường của ta tới nói, ta cũng không có sai, mà cờ kê bọn họ có từng quản ta hay không, cũng không để ý ta cùng bọn họ có hay không cảm tình, nhưng dù sao cũng là cha mẹ của ta, ta chẳng qua là một người bình thường. Không, coi ông ngoại hồng đồ đại. Nghiệp cung hùng tâm, ta hiện tại liền trở về nhấp ra, nếu như ông ngoại muốn nổ, liền ngay cả ta cùng nhau nổ đi. Nữ hài dứt lời, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trong lúc nói chuyện, lão giả trong nháy mắt chắn bên người nữ hài, ngươi có thể để cho ông ngoại bất lo một chút hay không? Ngươi là ta cháu gái ruột, coi như ông ngoại chết, cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi hiểu được sao? Có thế cha mẹ của ta đây, bọn họ cũng là hài tử của ông ngoại. Cô bé nói, câm miệng cho ta. Lão giả mặt đầy vẻ giận, bọn họ không xứng đổi mới kết thúc, chụt chụt.